The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 77, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, chậm chút thôi, chờ em. Yuji vừa chạy theo sau Eri. Yuji vừa nói với theo. Nhưng hình như Yuji càng nói thế thì cước bộ của Eri lại ngày một nhanh hơn. Cơ hồ cô muốn người nào đó có cơ hội đuổi kịp. Mà Yuji vì quá vội vàng muốn theo kịp Eri nên đã cô nhìn phía trước. Cuối cùng đâm thẳng vào người ta. Ui da, Yuji đang ngồi đó ôm đầu kêu đau thì bên tai truyền đến tiếng nói trầm ổn. Theo phản xạ Yuji liền ngước mặt lên nhìn. Hai mắt vô thức mở to ra khi biết đối phương là ai. Nếu người khác nhìn vào thì có thể họ sẽ cho rằng người này là một thiếu niên điển trai. Nhưng qua đôi mắt tinh tường của Yuji thì lại thấy rõ người kia là một cô gái. Một tomboy chính hiệu. Nói tới đây thì chắc ai cũng đã đoán được si cái con người đó là ai rồi nhỉ? Em gì ơi? Em cô sao chứ? Masumi. Em ổn ạ, Yuji. Bên Yuji là vậy. Còn về phía Eri thì lại chẳng tốt đẹp gì lắm. Thật mà nói thì Eri chỉ muốn dỗi một tí thôi. Ai biết The Si cái con người chết tiệt kia lại cô thèm đuổi theo. Đúng là tức chết Eri rồi. Ngẫm nghĩ một chút Eri quyết định giận Yuji luôn. À thôi, xin lỗi, em còn có chuyện gấp. Tạm biệt chị nha, Yuji. Dứt lời Yuji phóng như tên lửa đi tìm Eri. Cô kịp để Masumi nói gì? Một cô nhóc thú vị. Masumi quay lại chỗ Yuji thì bây giờ Yuji đang chạy tìm kiếm Eri khắp nơi. Nhưng ngặt nổi là có cố thế nào đi nữa thì cả một cái bóng cũng cô thấy. Đang khuỵu chân thở dốc thì bên tai truyền đến tiếng hét. Yuji ngay lập tức đảo mắt nhìn xung quanh. Thì mới phát hiện tiếng hét xuất phát từ một đám người gần đó. Vội chạy đến xem thử thì quả nhiên là xảy ra án mạng. Và hiển nhiên một điều là ở đâu có án mạng thì ở đó có Conan. Kế bên Conan là Heiji và bác dâu kẽm Korogo. Sát chút nữa thì là Eri, Ran, Sonoko, Kazuha và cuối cùng là cảnh sát. À cô, còn một người nữa, Yuji. Nhìn về phía cô nàng tomboy mà bản thân đã vô tình va phải khi này. Yuji bất chợt nhếch lên một nụ cười ẩn ý nhưng cũng rất nhanh biến mất. Sau đó mau chóng hóa thành dáng vẻ nghiêm túc. Tiến lại gần chỗ cô nàng hỏi. Chuyện gì vậy? Yuji. À, Yuji đấy à, cũng cô có gì? Chỉ là một vụ tự sát. Mặc dù tớ cô thấy vậy. Cô nàng. Hừm. Có lẽ khoảng thời gian thư giãn đã kết thúc rồi. Yuji, cách chương.